hiệp, huyễn huyễn, đồ thị và kiếm hiệp, đôi khi còn đá sang cả ngôn tình. Nếu các bạn cảm thấy hay thì hãy đừng tiếc một like, share và comment cảm xúc khi nghe chuyện để ủng hộ Lạc Thu nhé. Đặc biệt thì hãy đăng ký kênh để được cập nhật video một cách sớm nhất. Trong chương trình ngày hôm nay thì Lạc Thu rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn đến với tập 78 của bộ truyện Sương Gian Phán Quan. Tác giả Quái Lão Ca, nguồn truyện thì là truyệncv.com. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của câu chuyện. Tiếp theo thì hai người đi tới khu vực các quán ăn nhậu với những chiếc bàn ghế lẻ tẻ trên mặt bàn, nơi nước lộc sôi sùng sục tỏa ra mùi hương hải sản khiến ai đó bụng đói réo lên càng ác liệt. Ăn nhậu thì đương nhiên là vui vẻ láo nhiệt rồi, nhưng còn kèm theo những vấn đề nhìn nhức mắt là vô cùng. Đúng thật là rất vui, nhưng vui tới nỗi đánh mất kiểm soát luôn mới chịu. Cao Cường được thấy cảnh một người hẳn là vợ tìm tới quán nhậu kéo một người hẳn là chồng. Đã xảy quá cần cầu rồi, nhất quyết là không theo về. Người có vẻ là vợ kia lắm mồm mà lòng lạ lòng lèng trách móc gì đó. Thế là người hẳn tên là chồng kia trên vác ghế nện cho một trận tươi bời. Đám đông xúm lại khó khăn lắm thì mới can ngăn nổi. Vấn đề là tách được người tên là chồng kia xem mềm ra thì hẳn người là vợ kia đã làm đó đo ván khuôn mặt máu me đầm đìa luôn rồi. Đánh gì mà lại như đánh quân thủ thế, nhìn cực kỳ là thê thảm. Đáng nói là trong khi có phải người cũng cuồng đưa nạn nhân đi cấp cứu, người hẳn là chồng kia lừa dù quan tâm cũng không có. Khá mau chóng trở lại bàn rồi ra hiệu bạn nhậu tiếp tục cụng ly. Cái đám bạn nhậu cũng chẳng phải là thành phần tử tế gì cho cam, thấy méo mồm méo miệng giống như là trách mắng gì đó, nhưng chỉ qua loa lấy lệ rồi cũng nâng ly hồ ra hồ dê ta anh em cùng cạn. Cái này là một đám chí phèo hết thuốc chữa, thị nở có nấu cho hành thơm đến mấy cũng chứ không có nổi cái đám nát rượu này. Còn chưa hết bức xúc vì chứng kiến cái tràng cảnh chồng đánh vợ, đã lại thấy hai nhóm đông nghịt lao vào ẩu đả, khả năng là ngứa mắt nhau. Thế là bàn ghế bát đĩa chai nọ cứ bay phèo phèo, đánh phi thường là ác liệt, hết đấm đá tay chân nên tới bằng lém đồ vật. Phải đến khi có phải thanh niên lao vào trong quán vớ lấy sao rồi chạy ra đấm chém lung tung thì mới chịu kết thúc. Một khung cảnh khiến cho lòng người hết sức là bàng hoàng. Bàn ghế bát đĩa chai nọ cốc chén đổ vỡ ngột ngang, mấy chục người nằm la liệt trên mặt đất, rồi đi máu đỏ phường vãi khắp nơi. Vụ việc qua đi để lại hậu quả nặng nề với hơn chục người bị chém nhiều nhát, trong đó có trường hợp thì bị chặt cụt luôn cả tay. Nhưng thương tâm nhất thì phải kể tới có hai người chết ngay tại chỗ. Bên tai vang vang những tiếng la hét, những tiếng khóc lóc nghẹn ngào. Cao Cường liền liên tưởng tới cái hình ảnh thôn làng bị giặc thù tấn công trong những bộ phim nói về thời chiến tranh. Nếu như khép mắt lại có thêm tiếng súng đạn nữa thì không lệch đi đâu được. Là âm thanh của những mất mát và đau thương, những âm thanh đáng lý ra sẽ không nên có tại thời hòa bình. Để tiếp thôi, Lao Hòa Thượng một lần nữa vỗ lên vai hắn và khẽ nói, chết hài mạng người mà đại sư không làm gì sao? Tùng vài câu kinh cầu siêu chẳng hạn. Nghĩ vậy nhưng Cao Cường không có hỏi ra, lặng lề gật đầu đáp lại rồi theo đại sư rồi rời khỏi. Chẳng mấy chốc thì hai người xa tới đường lớn, nhưng không có đi theo hướng trở về chùa, mà là lại chậm rãi dạo bước trên vỉa hè. Hai người một trước một sau băng qua từng con phố, đại sư vẫn như cũ lặng lặng dẫn đường, Cao Cường tại phía sau vừa đi vừa đưa mắt quan sát. Sẽ nhận thấy nhất trên đường phố là những thân ảnh nhỏ bé gầy gò đèn đúa xách theo hộp đánh giày, cùng những mái đầu bạc phơ cầm tấm vé số mời hết người này người nọ mua giúp. Đông đảo nhất không kém là những cô gái làng chơi đứng đầy vỉa hè, trên người khoác bộ y ngắn cũn với khuôn mặt trang điểm khá là cầu kỳ, liên tục đánh mắt mời chào người qua đường. May mà Tây Lan khí hậu nhiệt đới, mặc ngắn nữa cũng chẳng hề chết cóng. Lẽ dĩ nhiên đi kèm với đó là viễn cảnh những pha đàm phán diễn ra trong chớp nhoáng, nhạch như ăn cắp, phải ngón tay sơ lên khẽ gật đầu là xong một vụ làm ăn. Địa điểm bóc bánh trả tiền hẳn là mấy khách sạn lụp xụp ở ngay cuối góc phố hoặc là lùm cây nào đó ở trong công viên. Vượt qua những con phố, Cao Cường cùng với đại sư đến một khu quảng trường rộng lớn. Khắp quảng trường diễn ra khá nhiều tiết mục giải trí với những chàng pháo tay nhiệt nhiệt. Có thể nói nơi này giống như là một công viên nhưng không bị thu tiền vào vé cửa. Có nhóm hóa trang thành những chú hề không ngừng pha trò mua vui. Đứng ở vây quanh là những gia đình đưa con nhỏ đi chơi, thỉnh thoảng lại thấy có người thả mấy tờ tiền thưởng. Có chú Hề thì tất nhiên không thiếu được những tiết mục làm xiếc. Lão là diễn xiếc khỉ, Lão là trình diễn thằng bằng, rồi thì phi tiêu với cả tùng hứng. Ngay cả phun nốt lửa cũng có luôn. Để hắn quan sát những đứa trẻ khốn khổ ở trong chợ với trên phố, sau đó lại để ngắm những đứa trẻ hào hứng cười đùa vui vẻ nơi đây. Đại dự rốt cuộc là đang âm mưu quỷ kế gì? Cao Cường rất là không hiểu, tiếp tục đưa mắt quan sát xung quanh. Ngoài những màn biểu diễn cho trẻ em xem thì có những loại hình phục vụ người trưởng thành. Gây chú ý nhất là nhóm vũ công cả nam và nữ ăn mặc khá là hở hang, hiện đang nhiệt tình nhảy múa trong tiếng nhạc chát chúa, kèm những tràng pháo tay gieo hồ cổ vũ của đám đông. Cao Cường không khoái cái màn nhảy múa này, căn bản hắn thấy tiếng nhạc nghe quá là ưa nhức đầu. Đối với hắn thì tiết mục của nhóm mấy người trẻ tuổi đàn hát thể loại guitar hay gấp tỷ lần. Đáng tiếc rằng đêm pha lê theo nhịp điệu thì đại sư gõ đầu ra hiệu hắn mau chóng rời đi. Có tiết mục nghe nhìn sao thiếu được những quầy ăn hàng uống, tuy là hương thơm gây sát thương không lớn như ở trong khu chợ, nhưng mà cũng đủ để cho Cao Cường khốn khổ khốn nạn luôn. Mà trong cái khoảng trường này cũng tồn tại những vấn đề khá là nhức nhối, trong đó có nạn bám dính quấy nhiễu khách du lịch ngoại quốc. Quấy nhiễu tới khi nào người ta mua hàng thì mới buông tha. Bán có vài gói tăm với cả hộp kẹo cao su nhưng giá ngang với cả một con gà tẩm mật ong. Vì khách nào mà lên tiếng phàn nàn giá cả là y như rằng có ngay vài kẻ mặt mũi hùng hổ tóm lại dọa lạt. Nhất là vị nào lỡ có cầm gói tăm với cả hộp kẹo trên tay rồi thì đừng mơ có mà trả lại. Chẳng cần đám hùng hổ động thủ đánh người, nhóm chim mồi đóng vai ăn dưa quần, chúng đứng ngoài buông lời xì nhục đã đủ khiến cho khách du lịch mối mặt phải nhà tiền ra cho xong. Một vốn mấy trăm lời, hình thức kinh doanh đầy nghệ thuật, tiền sư nhà cái lũ khốn nạn. Có điều cái đám ép mua ép bán này chưa là gì so với một đội truyền đi móc túi. Mới lòng vòng có một hồi mà đã thấy 6 vị khách du lịch sau khi phát hiện túi sách bị rạch nên đứng khóc ầm trời. Cao Cường nghe lỏm vài vụ khách du lịch từng đã có kinh nghiệm bị móc túi đứng ở nói chuyện, quả đó được biết chỉ mất tiền đã đành, sau đó còn phải chi ra một khoản lớn để chuộc lại giấy tờ. Nói chung thì có đánh chết cái đám móc túi này cũng chưa hết tội, phải chặt đi đôi bàn tay vàng của bọn chúng, đánh què cả hai chân, thả ra giữa đường cho lần nê trườn bò ăn xin sống qua ngày. Cốp đỉnh đầu lại bị gõ một cú đau điếng, đang mải mê phán tội đám móc túi, Cao Cường liền muốn rơi nước mắt. Đại sư ngài là người xuất gia, bớt bớt dùng bạo lực có được không? Đáng tiếc đại sư chả thèm đếm xỉa gì đến khuôn mặt mếu máu của hắn, gõ xong là quay người đi thẳng. Hắn chỉ còn cách là vừa xoa đỉnh đầu cho đỡ đau, vừa nhanh chân đuổi theo sát nút. Lách qua đám đông, hắn và đại sư mau chóng rời khỏi khu quảng trường. Một lần nữa lại chậm rãi bước trên hè phố. Nhưng vừa đi tới đoạn đường vắng vẻ, đại sư chợt tóm vai hắn rồi phóng lên không trung, không hiểu muốn đến đâu mà lại phải phi hành cho nhanh. Cao Cường cứ tưởng đại sư định đưa hắn ra ngoài thành, nhưng đích đến lại là một bãi xe phế liệu nằm tại phía đông nội thành. Hắn nhớ lúc vào thành thấy nơi này vọng ra âm thanh khá là ồn, là những tiếng hò hét cổ vũ với cả tiếng chó sủa inh ỏi, khả năng là ẩn nấp bên trong là sân chợ chó. Có điều khi đại sư mang hắn dừng chân trên đỉnh ngọn núi xe phế liệu, Cao Cường đưa mắt nhìn xuống bên dưới thì thấy làm gì có sân chợ chó, thay vào đó là có trục sàn đấu võ tự do. Sàn đấu hình vuông như sàn boxing rộng khoảng 25 mét, bao quanh là chuồng cọp với những thành thép to bản trông khá là chắc chắn, chỉ chừa lối nhỏ rộng 1 mét để cho võ sĩ đi lên sàn đấu, còn đâu thì vây quanh chúng chật cứng toàn là người. Tất cả sàn đấu đều không có trọng tài, mỗi sàn đấu hiện đang có 2 võ sĩ không chừa thủ đoạn lao vào đấm đá túi bụi. Nói chung thì võ sĩ chỉ quấn phải trên tay với cả chân chứ không có thêm dụng cụ bảo hộ nào khác, ngay cả miếng bảo vệ hàm cũng chẳng có. Quyền cưỡng qua lại một hồi là máu me đầm đìa, võ sĩ có thể tùy tiện ra đòn hiểm lên gối huých quỳ trọ, mà cảm thấy thích thì thiết đầu công luôn vào cằm của đối thủ cũng được. Tóm lại như đã nói, dùng mọi thủ đoạn miễn là thắng. Tình hình là mỗi trận đấu đều diễn ra khá chóng váng, với kết quả dù là kẻ thắng hay kẻ thua đều tơi tả rách nát giống như nhau. Khởi tay gây trận là chuyện bình thường. Cao Cường còn thấy có 2 võ sĩ thương nặng ở vùng đầu, khả năng bị chấn thương sọ não. Cửa sống là vô cùng nhỏ bé, gần như là không có. Hơn nữa có sống thì cũng 99,99% rơi vào hoàn cảnh sáng nhạt ná chiều đá ông bơ. Mà đã như vậy thì sống tiếp làm quái gì cho nó khổ. Kể ra thì cũng hơi tàn nhẫn, nên là bỏ qua đi. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như thượng đài chỉ là một người trưởng thành. Đằng này còn có nhiều trận đấu giữa những đứa trẻ độ tuổi 10 tới 15 vẫn với phương thức chiến đấu bạt mạng. Chúng với ánh mắt ngạo nghễ đứng ở trên đài vung vẩy chân tay hưởng ứng lại những tiếng reo hò cổ vũ của đám đông phía dưới. Điều này chứng tỏ chúng không hề bị ép phải lên võ đài. Vấn đề là xã hội đã thối nát đến mức những đứa trẻ phải liều mạng kiếm tiền, hay là chúng thượng đài với mục tiêu cao cả nào khác, nâng cao kỹ năng chiến đấu chẳng hạn. Dù sao thì toàn bộ võ sĩ đều chiến đấu bằng võ môn cổ truyền của vương quốc Tây Lan, hoàn toàn có khả năng đánh nhóc thượng đài để tích lũy nhiều thêm kinh nghiệm thực chiến. Cơ mà cái giá phải trả quá là đắt. Đám cổ vũ lồng nhiệt ở phía dưới cũng thực sự là đáng chết. Thói đời là vậy, cứ có cậu ắt sẽ có cùng. Đám này không nhiệt nhiệt hưởng ứng thì làm sao có chuyện mấy đứa nhóc lên đài. Lão tử mà không bị phòng ấn tu vi liền một trường đập lũ các ngươi thành tro bụi. Ốp đang mải mê độc ác suy nghĩ, Cao Cường lại thấy đỉnh đầu đau điếng. Đáng lòng hơn nữa, khi mà chưa kịp đưa tay xòa xòa cho đỡ đầu, đại sư đã tóm bả vai hắn rồi phóng lên bầu trời. Lượn mấy tiếng đồng hồ đã đói thối cả mồm rồi, thế nhưng hắn vẫn chưa được về nhà ngủ cho quên cơn đói. Bị thường được đẩy lên cao độ khi mà đại sư đưa hắn quay trở lại khu chợ. Vừa đáp xuống góc khuất gần cổng chợ, Cao Cường không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời thầm hỏi: ta biết sống sao trò vừa đây. Có điều chiều có đầu của đại sư như lại bóng mà quá là đậm nét, hắn không dám than thần trách phận. Cảm khái một câu xong, lại chủ động thủ thế mời đại sư đi trước dẫn đường. Người có tổng cộng 27 lần nổi lên sát ý. Lão hòa thượng đầy thấm thía nói với hắn một câu, dứt lời liền cứ thế quay người rồi đi thẳng. Đại sư, ngài quá là tài, đến ta còn không rõ bao nhiêu lần. Cao Cường nhanh chân đuổi theo, để lễ phục nói lời tán dương, thuận tiện bật lên ngón tay cái. Có ai mà không thích được ca ngợi, đại sư hẳn cũng sẽ là rất thích. Đáng tiếc là để hắn phải thất vọng rồi, bởi vì đại sư hoàn toàn không thèm hưởng ứng. Phần lớn là những kẻ đáng chết, nhưng... Lão hòa thượng vừa bước đi vừa khẽ nói, có một số trường hợp không như người tưởng tượng. Ý đại sư là... Cao Cường nghe không hiểu liền vội hỏi. Lão hòa thượng dừng chân ngay tại cổng chợ, chỉ tay vào bên trong và nói, bắt nguồn từ sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền, dẫn tới việc tiểu thương thoải mái làm sằng làm bậy. Khu chợ dần biến thành một nơi mù mịt chứng khí, cho đến khi đám hắc bang xuất hiện lập lại trật tự, chúng thu tiền bảo kê chưa hẳn đã là sai. Lão hòa thượng nói xong nên đi vào trong chợ, với niềm tin hắn sẽ hiểu ý, chưa hẳn là sai trái. Cao Cường đương nhiên là nhìn ra đại sư là muốn hắn tự mình đi tìm hiểu, có điều việc này chẳng cần phải mất công đi lại, động lão một chút sẽ rõ thôi. Nhờ quãng thời gian người ngốc tại chợ Tây Biên, hắn nghe thấy không thiếu những vụ việc tranh cãi không lành mạnh, ngấm ngầm hãm hại lẫn nhau, con gà tức nhau tiếng gáy, cứ đấu quả đấu lại, hệ lụy là khiến tình hình buôn bán rơi vào cảnh bất ổn, mà quan phủ chẳng quan tâm hỏi han tới. Chỉ cần mỗi tháng lộp tô đầy đủ là kệ cha các ngươi làm gì thì làm. Trong khi đó, đám hắc bang luôn coi trọng số tiền bảo kê thu được, chúng đương nhiên là không muốn doanh thu bị sụt giảm hay là gặp biến động. Nghe thì có hơi vẻ là quá gắt, tuy nhiên sẵn mang tiếng ác lại có mối thậm thụt với quan phủ, chúng làm thí điểm cho vài vụ tanh máu, mọi thứ liền dễ chuẩn không cần phải chỉnh. Chắc hẳn là khu chợ nơi đây là vậy, có hay chăng khác biệt là đã từng loạn hết thuốc chữa, như thế thì đại sư mới nói câu mịt mù chứng khí. Thế nhưng muốn ta là phân biệt bọn chúng đúng hay sai làm cái quỷ gì? Ôm theo mỗi nghi hoặc to đùng, Cao Cường nước mắt vẫn nhìn xung quanh, rất nhanh thì đi tới hàng quán ăn nhậu. Tàn tích vụ hỗn chiến vẫn còn hiện hữu rõ ràng, tiền nẻ thả đầy mặt đất với cả bát hương bốc khói nghi ngút. Chỉ có điều việc này chẳng gây ảnh hưởng gì đến những gã bợm nhậu quanh đây. Xung quanh hiện giờ vẫn cứ hồ dô hồ ta uống ác liệt, cơ mà không còn thấy bóng dáng cái gã đánh vợ cùng với đám bạn nhậu đâu cả. Khả năng là đã bị cấm tới xích cổ rồi đi. Tránh bị tra tấn bởi mùi lầu hải sản, Cao Cường đành phải lín thở. Cũng may là đại sư bước nhanh, chẳng mấy chốc liền tới khu bán trái cây, mà mùi trái cây cũng dọa người lắm chứ, nhưng so ra thì không đáng sợ bằng mùi nọc hải sản. Tại khu vực này, Cao Cường tranh thủ thở nhiều hơn là ít. Sau đó thì đi tới khu vực bán đồ giải khát, hắn lại dùng trâu nhịn thở. Căn bản mùi trà sữa sát thương quá mức là to lớn, bà giàu phái nữ lại cứng nhần. Cao Cường kinh ngạc khẽ hô một tiếng. Hắn có trí nhớ khá là tốt, dễ dàng phát hiện lực lượng ma cô. cũng như là những đứa trẻ và cụ già hiện đang bán hàng tại khu vực này đã thay đổi toàn bộ. Chắc là đổi ca trò lạ mặt để dễ bán hàng được hơn. Trước một nhóm lượn cả tối, thực khách nhìn nhãn mặt rồi, ai mà mùi lòng thương mua trò. Đám mà cô đó cũng không như là người tưởng tượng. Lão Hòa Thượng chợt nhìn hắn mỉm cười và nói, có điều giải thích nguyên nhân bằng lời nói là chưa đủ. Chút nữa Bần Tăng sẽ dẫn người đến một nơi, nhìn tận mắt sẽ hiểu được sâu sắc hơn. Cùng lắm thì đám ma cô cẩn thận chăm sóc đám trẻ với những người già đó chứ gì. Không nhất thiết phải vội vàng, Cao Cường khẽ gật đầu đáp lại. Nhìn hắn với cái bản mặt hiện rõ, chữ ta biết rồi. Lão Hòa Thượng thật là muốn phương tay gõ một cái. Khổ nỗi, tối nay gõ đã nhiều, đành nhịn vậy. Thấy đại sư quay đầu bước đi, Cao Cường đã dùng tay gạt đi mồ hôi trên trán, thiếu chút đỉnh, đào lại đầu điếng. Ở gần đại sư hơi nguy hiểm. Xem ra sau này phải tránh càng xa càng tốt. Trong đầu đã làm ra quyết định, hắn mới mau chóng đuổi theo. Ngắn ngủi chỉ vài phút sau, hai người quay trở lại khu vực bán các món cơm rang. Đại sư dừng chân lại, thành ra Cao Cường khó lòng nhịn thở. Mất tu vi đi thật khổ, ngay đến cả thở cũng là một loại cực hình. Địa điểm không phải đâu xa lạ, mà chính là vị trí thuận lợi để quan sát cửa hàng của bà mập hung tợn kia. Bà mập không còn chửi bới nhặng xị như trước, hiện giờ đang bận bịu trước bếp, hết đảo cơm trên chảo, lại tới băm thịt cùng với đánh trứng gà. Đứa bé gái cũng không còn ngồi núi húi rửa bát, lúc này đang đứng tại bàn đá, phụ giúp thái cà chua cùng khá là nhiều loại rau củ quả khác. Cả hai đều rất chú tâm làm việc, có thể nói đủ là cẩn thận. Mà trong quán đông nghịt khách, chứng tỏ bà mập rằng cơm phải là ngon lắm. Thánh họ nhà nó vừa mới nghĩ đến ngon lắm là bụng lại giò trứng. Cao Cường mặt đỏ bừng như gấc, ước gì có cái hố tử thần để mà chui xuống. Mỗi mình đại sư biết chuyện thì chẳng có việc gì đâu. Khổ nỗi là có đứa bé trai 5-6 tuổi đi ngang qua. Đứa bé nghe thấy liền đứng phát nạn nhìn hắn chằm chằm. Phật tổ, cầu ngài ban cho một hố sâu. Cao Cường lập tức thành tâm cầu khấn hơn bao giờ hết. Chẳng hiểu có phải thấy hắn chắp tay lẩm bẩm nên đứa bé hiểu lầm hay là như nào. Chỉ thấy đứa bé chợt nghiêm mặt chạy về hướng ngược lại. Và chưa đầy một phút sau liền thấy quay trở lại. Cao Cường cứ tưởng đứa bé nghĩ hắn là sư dậm chạy về mách phụ huynh. Ai ngờ đứa bé chạy tới có một mình, lại còn đột ngột quỳ xuống. Đứa bé quỳ gối ngay dưới chân hắn, thành kính cúi đầu với hai bàn tay nhỏ bé chậm chậm dâng lên. Cao Cường ngay lập tức hóa đá tại chỗ. Chính xác là hắn bị trái táo trong tay của đứa bé khiến choáng váng. Dừng đồ ăn thì cứ dừng thôi, quỳ gối thế này. Hắn thực sự cảm thấy vô cùng là bối rối, cảm xúc trong lòng cực kỳ là khó tả. Nhất là người xung quanh chú ý rồi đứng chỉ trỏ, hắn lại càng khó nghĩ. Mà tối qua đại sư từng nói rõ ràng, trường phái ở bên đây quá ngọ sẽ là không ăn. Cao Cường mặc dù là sư hàng phách nhưng cũng cần phải tuân thủ theo. Tuy nhiên để hắn lo lắng là rất có khả năng đứa bé đã phạm phải hành vi cấm kỵ. Nhận lấy đi, cấm ăn chứ không cấm nhận. Đúng lúc này đại sư truyền âm tới, Cao Cường nghe xong liền có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Bởi hắn đã sẵn sàng nhận lấy trái táo, cũng như được đại sư khuyến mại cho một trận đòn. Đừng hiểu lầm, đói quá tính làm liều. Hắn là không nỡ từ chối lòng thành của đứa bé khó khỉnh này. Không thể để đứa bé phải đợi lâu, Cao Cường dùng cả hai tay trân trọng tiếp nhận trái táo. Táo hắn đã nhận rồi, đứa bé liền chắc tay trước ngực, chậm rãi ngẩng đầu lên, thế nhưng không chịu đứng dậy, vẫn cứ là quỳ gối. À, tại sao ta muốn được chúc phúc? Cái này Cao Cường liền cả cuống. Hắn mới học tập được bập bẹ vài câu như là xin chào, bạn có khỏe không, lần này bao nhiêu tuổi, chưa biết cái chữ gì đâu mà liền kinh chúc phúc sao? Tuyệt đối là không được để đứa bé cảm thấy thất vọng. Với tay trái nâng lưu trái táo, Cao Cường đưa tay phải chạm lên đứa bé, hai mắt từ từ khép lại, miệng khẽ lẩm bẩm niệm độ tâm kinh ABCXYZ. Dù sao thì độ tâm kinh cũng có hiệu quả an thần cực cao, hẳn là đứa bé sẽ cảm nhận thấy thoải mái hơn chút, không cần quản rào cản ngôn ngữ là cái gì. Kỳ quái, hình như có thứ gì đó ẩn nấp ở bên trong đứa bé. Nhưng nếu có tà vật quấy phá thì đại sư đã chủ xuất ngay, làm gì đến lượt kẻ bị phong ấn tu vi như hắn phải bận bịu. Chắc hẳn là cảm giác sai rồi, khả năng là do hàm hố được giúp đỡ gì to táp mới cảm thấy linh ta linh tinh. Cao Cường mau chóng gạt bỏ tạp niệm, dồn toàn bộ tâm tư nhẩm niệm độ tâm kinh. Có điều thiếu đi chân khí gia trì, nhưng độ tâm kinh vẫn là bá đạo như thường. Thành ra hắn niệm khoảng 10 giây là đứa bé lăn đùng ra ngủ khì khì. Cao Cường vội mở mắt, vươn tay đưa nấy thì đại sư đã hành động trước rồi. Hơn nữa còn có thêm 4 người lớn cùng quỳ gối ở trước mặt hắn. Hai vị trung niên và hai vị lão niên. Bọn họ chắc là ông bà và cha mẹ của đứa bé. Thấy đứa bé tự dưng lăn đùng, bọn họ trên mặt hiện lên vẻ lo lắng gấp gáp. Sau đó đại sư giảng giải thích gì đó, liền thấy bọn họ mừng như là trúng số đề. May có đại sư mở cách âm, chứ bọn họ cũng nằm ra ngủ làm phiền mất. Đại sư đem trao đứa bé cho người nữ trung niên. Bọn họ liền quỳ sát cả mặt xuống đất, còn nôn miệng mà long mà leng, chắc là đang cảm tạ. Thấy đại sư chắp tay niệm A-di-đà-phật bằng tiếng Tây Nam, cao cường lập tức chắp tay làm theo. Lúc này bọn họ mới chịu đứng dậy, thành kính cúi đầu chào thêm một lần nữa rồi mới rời đi. Làm tốt lắm. Lão hòa thượng mỉm cười khẽ nói một câu, thân tiên võ nhẹ lên vai hắn. Thấy đại sư nâng tay lên mà to cường sợ hết cả hồn, cứ tưởng lại bị ăn gõ đấy. Nhìn hắn vẻ mặt sợ sệt, cứ như là chuột thấy mèo, lão hòa thượng nói không ra lời nữa luôn, xem ra phải ngừng cái việc gõ đầu, kẻo lại mang tiếng xấu. Cao cường với cả đại sư cũng không được rảnh rỗi để đứng suy nghĩ linh tinh, bởi vì có nhiều người vào chợ ăn đêm, phải chào hỏi mệt nghỉ đấy. May mà bà mập rút cục sang xong cơm, đong đầy ú ụ vào 6 chiếc hộp rồi giao cho đứa bé gái. Đứa bé gái sau khi lễ phép cúi chào liền chạy nhanh ra hướng cổng chợ. Không cần đại sư nhắc nhở, Cao Cường cùng lúc với đại sư cất bước. Dám chắc đại sư muốn để hắn chứng kiến tràng cảnh đầy ấm áp. Chỉ là ấm đến đâu thì phải nhìn tận mắt mới hiểu được. Không mấy quan tâm tới dòng người qua lại ở trên phố hiện giờ đã thưa thớt hơn trước nhiều. Cao Cường cứ nhìn trái tháo ở trong tay, thoáng chút suy nghĩ nên đưa tới cho đại sư và nói: Đại sư, xin nhờ ngài bảo quản giúp ta trái táo này. Lão hòa thượng mỉm cười tiếp nhận lấy, vừa nhét vào trong ống tay áo vừa khẽ hỏi: Cảm giác thế nào? Ta không biết mô tả ra sao. Cao Cường nghe hỏi liền bật cười thành thật nói: Thực sự là rất kỳ lạ, giống như ta vừa làm được một việc tốt lắm đó. Người cảm nhận không sai. Lão hòa thượng cười khá là vui vẻ, hạ giọng giải thích: Có linh hồn tiểu cấp quấn quýt ở đứa bé, hẳn là chết chưa bao lâu. Nó vì sợ hãi chúng ta mà nhào vào lòng của đứa bé, hành động vô ý này khiến nó mắc kẹt không thoát ra được. Bảo sao lại có cảm giác có thứ gì đó. Không ngờ tu vi bị phong ấn sạch sẽ mà linh cảm vẫn bắt sóng hồn ma tốt như là vệ tinh luôn. Không dành để quan tâm hắn đang nghĩ linh tinh cái gì, lão hòa thượng tiếp tục nói: Đoạn kinh thư mà ngươi niệm ra có hiệu quả phi thường là kỳ diệu, không những hỗ trợ cho tiểu cậu đó thoát khỏi, mà còn giúp được nó nhận thức rằng đúng là tình cảm của mình. Quả đó đã chịu đi xuống âm phủ báo cáo, không tiếp tục bám víu đứa bé thêm nữa. Hách, chú chó nhỏ thật là thông minh, đáng tiếc là tu vi bị phong ấn lên mắt không nhìn được gì, khẳng định là chú chó nhỏ diện mạo trông vô cùng là đáng yêu. Cao Cường nghĩ thầm trong đầu, khẽ thở dài đầy tiếc nuối. Tiểu tử này sao lại có cái thói hay là mất tập trung thế nhỉ? Không thể lắng nghe cho xong rồi hãy nghĩ sao? Lo ngại sẽ không kìm được, sẽ vùng tay gõ. Lão hòa thượng khép lại hai mắt và nói: Nhưng quan trọng hơn hết là tận sâu trong đáy lòng, người thành tâm chúc phúc cho đứa bé, điều này đã tác động trực tiếp tới câu kinh, hiệu quả được khuếch đại lên nhiều lần, để rồi xoa dịu đi nỗi đau trong lòng của đứa bé và hướng nó tìm đến những suy nghĩ lạc quan. Nghe xong những lời này, Cao Cường liền há hốc cả mồm. Chú chó nhỏ qua đời khiến cho đứa bé buồn bã đau thương, điều này hắn thừa sức hiểu được. Thế nhưng hướng tới suy nghĩ lạc quan, sao mà thấy khoa trường quá vậy? Thực sự là khó tin, thề đấy. Đại sư chẳng lẽ lại biết chém gió? Khỏi cần nhìn cũng thừa biết là mặt hắn trông lúc này rất là đần độn thế nào. Lão hòa thượng hướng mắt lên bầu trời, muôn phần là cảm khái và nói ra: Người xuất gia không nói dối, chính người đã lựa chọn phân lờ những quyền năng diệu kỳ mà bản thân đang nắm giữ đó thôi. Cần phải biết là bần tăng có thể phong ấn tu vi của ngươi, nhưng có một thứ tuyệt nhiên không thể nào mảy may tác động. Cao Cường nghe xong liền hiểu ra, gật gù khẽ hỏi: Là tư duy, là bản tâm của ta sao? Đúng vậy, đúng vậy. Lão hòa thượng hướng hắn mỉm cười: Bản tăng không rõ vì lý do gì mà cắn nuốt tà vật, nhưng có thể khẳng định là tà tâm bởi chính người sinh ra, còn tà vật chỉ là một cách tác nhân khiến nó sớm ngày bộc lộ. Nói chung thì cứ nhìn đời bằng ánh mắt âm u là sẽ không thể nào đánh tan đi di chứng được. Bởi chính ta tự mình sinh ra sao? Với cả nhìn đời bằng ánh mắt âm u. Không cần vội, Lão hòa thượng vỗ vai lên hắn và nói: "Chốc nữa chúng ta sẽ bàn luận chuyện này sau. Hiện giờ hãy nói cho bần tăng biết, vì sao người phớt lờ năng lực kia?" "Đừng phí công mà kiếm cớ cho qua. Bần tăng vẫn luôn nhìn thấy nó rõ một một." "Ý đại sư là..." Cao Cường có chút nguy hiểm liền đưa tay lên đỉnh mi tâm chính mình. "Chính xác." Lão hòa thượng gật đầu nói thẳng: "Không mấy người có thể nhìn thấy được ấn ký này. Thật vinh hạnh khi bần tăng là một trong số ít đó. Cũng đừng quá lo lắng, sau này người rồi sẽ biết biện pháp che giấu một cách triệt để hơn." "Đại sứ, ngài thật châu bò." Cao Cường thở hắt một hơi, bật ngón tay cái đầy kính lệ. "Mà sư phụ ta tu vi độ kiếp kỳ cũng không hề hay biết. Đại sứ, ngài thật biết cách khiến cho ta phải run sợ." Khó lòng giữ được bình tĩnh. Tiểu tử này ý đồ hỏi chuyện quá là xa xôi, còn hơi sớm để nhắc tới khía cạnh đó. Lão hòa thượng liền cười cười, lắc đầu ngỏ ý từ chối giải đáp. Cao Cường nhìn mà chép miệng đầy tiếc nuối. Thấy đại sư cứ nghĩ tới chằm chằm, hắn dứt khoát liền kể ra: "Dù sao thì đại sư cũng chẳng đời nào mà ham hố truyền thừa của hắn. Sở dĩ ta có tiên căn là bởi vì gia tộc duy trì nghi thức cầu quỷ thần. Sau có lần ta bị quỷ hồn tấn công, không hiểu thấu từ đâu lại chui ra một gã quỷ tự xưng là Bạch Lãnh. Gã tới nói tiền cảnh có vấn đề, trong 15 không đạt tới Nguyên Anh là sẽ xong đời. Quan trọng là khi đó còn có hơn 20 đầu quỷ hồn thoát khỏi âm phụ chạy tới dương gian. Gã liền gạ gẫm ta ký kết hợp đồng làm tập sự của phán quan. Ký xong thì gã trao cho một món đồ hiện đang gây ngốc ở trong đan điền ta rồi, một đi không trở lại. Cầu quỷ thần đồng nghĩa với thân nhân của tiểu tử này sẽ gặp tai họa." Lão hòa thượng hai tay chắp trước ngực, vô cùng là thương tiếc khẽ niệm: "A Di Đà Phật." "Bản ấy trong chợ có hai người chết tòi đấy thôi, sao không thấy đại sư ngài niệm cho một câu gọi là?" Cao Cường khóe mắt không ngừng khẽ giật giật. "Đại sư cũng thật là làm mất hết cả hứng thú để kể chuyện. Có điều chỉ vài lời tóm tắt vừa rồi đã đủ để lão hòa thượng hiểu ra một số thứ." Sau khi liệm một câu tỏ lòng thương tiếc, lão hòa thượng liền dò hỏi: "Nếu bần tăng đoán không lầm thì ngươi cảm thấy bị người ta sắp đặt, bởi vậy mới phản kháng bằng cách là không tiếp thu truyền thừa bên trong ấn ký." "Đại sứ đúng là con run ở trong bụng ta." Cao Cường dứt khoát gật đầu nia nịa đáp lại: "Người có cảm nhận như là vậy cũng phải." Lão hòa thượng mỉm cười khẽ nói: "Thú thật thì ở ngươi tồn tại khá nhiều là khoái niệm đã vượt qua tầm hiểu biết của bần tăng. Nhưng bần tăng dám khẳng định rằng phàm nhân không thể tiếp nhận tiền cấp tiền căn, cấy ghép thành công mầm mống tiền căn cấp thấp, hoặc chỉ là tìa hết mạch gân gà là cùng. Đại sư dễ dàng nhìn thấu ấn ký. Đại sư học cao hiểu rộng là điều không cần phải nghi ngờ. Trước đây Cao Cường đã từng với sư phụ ngồi xuống bàn luận về chuyện này, cuối cùng đưa ra kết luận việc hắn thức tỉnh tiền căn chưa hẳn đã là do quỷ thần ban tặng, chẳng qua là không có gì để dựa vào nên vẫn chưa dám khẳng định là chắc chắn." Nghĩ đến đây thì Cao Cường hít sâu một hơi rồi thẳng thắn nói ra suy nghĩ: "Ta cho rằng việc cầu quỷ thần là do tổ tiên bày vẽ nhằm hợp thức hóa bí mật gia tộc. Nhiều lần ta định hỏi thẳng ông nội, nhưng lại nghĩ tới những người đã mất nên ta từ bỏ. Dù sao thì sự việc cũng đã rồi, không nhất thiết phải chỉ cầu đến nơi đến chốn. Về phần tìm hiểu bí mật của gia tộc thì đâu phải nói xong là xong, việc này muốn gấp cũng không được. Vấn đề khiến ta bận tâm nhiều nhất vẫn là gã quỷ Bạch Lãnh hiện đang ấp ủ như cái gì. Kẻ già có hơi phần cứng đầu, nhưng ta không bao giờ chấp nhận làm quân cờ của bất kể kẻ nào." "Người nghĩ không sai, thế nhưng..." Lão hòa thượng nghe giọng khẽ khẽ gật đầu. Lão lửa chừng liền ngừng lại là sau. "Đại sư ngại xuất gia không nên học thói câu giờ xấu xa này đâu." Cao Cường trong lòng buồn bực, mặt nhăn hệt như là khi ăn ớt. Bất chợt hắn nhận thấy đại sư dừng bước, cánh tay phải chậm chậm nâng lên. "Lại chưa có đầu ư? Ta có làm gì hay là nói gì sai đâu?" Cao Cường bỗng dưng muốn khóc. Dưới cái nhìn 10 phần là sấn quậy của hắn, lão hòa thượng chọt chọt nghi tâm hắn, mỉm cười và nói: "Hắn có thể tiếp cận ngươi, hắn có thể trao cho ngươi đồ vật đông tây, nhưng hắn tuyệt đối không thể khiến thứ này xuất hiện trên mi tâm của ngươi. Dù là ai cũng không thể." Lão hòa thượng nói dứt lời liền quay người tiếp tục bước đi. Ấn ký rõ ràng là bắt nguồn từ tín vật phán quan mà Bạch Lãnh giao cho, nhưng đại sư nói không liên quan gì đến gã. Vậy nghĩa là sao? Đời ta sao mà lằng nhằng rắc rối quá vậy. Cao Cường ngước mắt nhìn bầu trời, lão bộ lại muốn phù lè. Hay là ta bất chấp tất cả, sơ chỉ thề một câu. Thấy hắn cứ yên lặng đứng tại chỗ, thở dài thườn thượt, lão hòa thượng ngán ngẩm nhưng không nổi nữa rồi, liền nhanh chân quay trở lại, phung tay gõ cho nghe đến cốp một nhát. Ôi xa! Cao Cường đầu điếng là toáng lên, phải ngồi thụp xuống hẳn, dùng tay không ngừng xoa đầu. Đại sư gõ thực sự là đau khủng khiếp, đau không có đối thủ luôn. Điên giờ mà người vẫn chưa hiểu xả ư? Lão hòa thượng kiên nhẫn nói. Hắn không thể trao cho người ấn ký, đồng nghĩa nó không phải là thứ thuộc về hắn. Đáng lẽ là một tù sĩ thì ngươi nên hiểu thế nào là vận số bám vào thân chứ, thay vì lãng phí thời gian để nghi ngờ lại nó. Người liền ngẫm nghĩ sử dụng nó ra làm sao cho nó có hiệu quả thì tốt hơn đấy. Vận số bấm vào thân liên quan tới huyết mạch, tới bí mật của cao giá. Thế nhưng sử dụng tiếp thu truyền thừa, cái này... Mặt hắn hiện lên rõ nét hai chữ chần chừ. Nói thật là kẻ ngốc cũng đoán và hiểu được ngay vấn đề đấy. Lão hòa thượng đứng nhìn không khỏi lắc đầu, thò dài đầy ngọc ngắn. Bạch lãnh bạch leo gì kia không phải là vấn đề. Cốt nói là tiểu tử này không muốn tiếp nhận truyền thừa, mới tự tạo ra một cái cớ để hợp thức hóa. Có điều muốn nghe tránh là được sao? Ông trời có chấp thuận thì vẫn còn phải qua cửa ải của bần tăng nữa. Lão hòa thượng trộm mỉm cười rồi quay người bước đi, vừa nói: phải biết rằng làm việc thiện không những là giúp đỡ người khác mà còn là tự tạo phúc cho chính mình. Người hãy hồi tưởng lại cái khoảnh khắc niệm kinh chúc phúc cho đứa bé kia. Đại sư thật là... Cao Cường nghe xong bật cười, vội đứng dậy đuổi theo. Ngài rõ ràng là đang hướng ta theo con đường trở thành thánh nhân, việc này thực khó có thể thi hành. Hòa thượng ngay lập tức lắc đầu nói: người sai rồi, bần tăng không hề có ý định đó. Cao Cường mười phần là không tin liền hỏi: vậy đại sư ngài đang âm mưu quỷ kế gì đây? Lão hòa thượng lướt mắt nhìn hắn và nói: bần tăng không đành lòng chứng kiến một quyền lực thần kỳ bị người chôn vùi, mà ngươi nên mua cao rắn xa lồng tát đi đã, rồi hằng ấp cô âm mưu quỷ kế gì lên đầu của bần tăng. Ách! Cao Cường hai tay che đỉnh đầu cười hi hi hỏi thêm: thì đại sư ngài rất rõ về truyền thừa trong ân ký của ta hay sao mà nói vậy? Đại hòa thượng lật bàn tay đưa ra một chuỗi tràng hạt và nói: bần tăng từng tiếp nhận truyền thừa của Phật môn, qua đó nhỏ ngó được đôi chút bí mật. Chỉ có điều ấn ký truyền thừa của ngươi thường tầng thứ cao hơn, bần tăng thực sự là không biết bao nhiêu. Tốt nhất ngươi nên tự mình tìm hiểu thì mới có được lời giải chính xác hơn. Cái ABCXYZ. Đại sư, như vậy đại sư cũng có ấn ký? Cao Cường kinh ngạc nhìn vân trắng nhăn nhau của đại sư, đáng tiếc chỉ phí công vô ích. Hắn chỉ thấy mỗi cái nếp nhăn nhọ như đàn run mà thôi. Liệu có phải là đại sư đang chém gió để lừa gạt ta tiếp nhận truyền thừa không nhỉ? Chính đại sư là không nói không rằng liền phong ấn mọi đại năng của ta đó nha. Tài pháp tật xấu hay là nghĩ linh tinh vậy thôi, chứ Cao Cường hiểu rằng tiếp nhận truyền thừa thì ấm vào thân, còn đại sư có được ích lợi gì đâu mà phải lừa gạt hắn. Sở dĩ đến giờ hắn chưa chịu tiếp nhận thì có tận hai nguyên nhân. Thứ nhất là không muốn ăn cơm nhà phát tù phà hàng tổng, nhận xong phải chạy đông chạy tây, tiêu ma diệt quỷ thì đến là nhục, có kẻ nào phát lương cho hắn đâu này. Thứ hai là linh cảm thứ này chẳng mạnh mẽ gì, khả năng không phải là loại hình nâng cao sức chiến đấu, đã như vậy còn nhận lấy làm cái quái gì cho nó nặng hết cả đầu. Quan trọng là một nghề cho chín còn hơn là chính nghề. Thà rèn luyện cho thật tốt, thà rèn luyện cho thật tốt những thứ đang có sẵn, đụng độ địch nhân nên đấm một cái chết luôn có phải tốt hơn không? Chẳng cần phải nghĩ tới viễn cảnh xa xôi tận đầu tận đầu, như bây giờ gặp quỷ hồn cứ thả lôi điện ra cuốn cho lục tung là được rồi, tội gì đâu mà phải tốn công vô sức chiêu trò. Một khi đã cảm thấy truyền thừa ấn ký chỉ là bỏ thì thương mà phường thì tội, thôi thì tránh không nhận lấy cho đỡ vướng bận cho mệt người. Cơ mà đại sư rõ ràng đang chiêu trò khiến ta phải tiếp nhận truyền thừa, nếu cứ cứng đầu chống đối, chẳng may đại sư không mở phong ấn thì làm sao bây giờ? Cảm nhận thấy ánh mắt có phần thiếu lễ phép tản quét tới, lão hòa thượng trên vầng trán đầy nếp nhăn liền thêm vài đường gần, phải hít sâu một hơi mới bình ổn trở lại. Mới tiếp xúc tiểu tử này một hai đêm, nhưng số lần thở dài ngao ngắn còn nhiều hơn quả quãng thời gian mấy vạn năm qua. Thế gian sao lại có kẻ giỏi gọi đòn đến thế? chẳng lẽ lại gõ cho một cái đầu điếng. Trong lòng hết sức là buồn bực, nhưng lão hòa thượng vẫn nhẹ nhàng nói: không có ai ép người phải làm những điều trái với mong muốn. Còn về chuyện phòng ấn tu vi, thì chỉ cần ngươi đánh tàn được tà tâm, bần tăng sẽ ngay lập tức giải trừ. Dứt lời, lão hòa thượng liền tay nhanh bước chân sẽ vào một con hẻm nhỏ. Á tù, đại sư nhấn mạnh hai chữ chỉ cần kia kìa, rõ ràng là muốn nói trong 3 năm nếu như ta vẫn bám sát ý lung tung thì phải vĩnh biệt không gian đan điền luôn đấy. Có điều nghĩ nhiều cũng chẳng tích sự gì, trước mắt cứ biết là như vậy cái đã. Gạt bỏ đi mớ bòng bong trong đầu, các cường liền nhanh chân tiến vào con hẻm. Hẻm cứ phải gọi là siêu cấp nhỏ, đường đi nối lại chỉ khoảng 1 mét, hai bên san sát là những gian nhà cấp 4 lập mái tôn và lô xi măng, cũng có diện tích nhỏ siêu cấp. Mỗi gian vỏn vẹn chỉ có 10 mét vuông, trước cửa treo đầy quần áo trên dây điện, dám chắc là ban ngày ánh nắng cũng chẳng lọt lội được xuống cái lối đi con hẹp trong ngõ này. Ngốc thì cũng hiểu đây là khu trọ phục vụ nhu cầu thuê nhà ở của dân lao động có thu nhập thấp, chỉ là giờ đã đóng cửa im ỉm nên không rõ gồm những thành phần nào. Đại sư gọi đi theo thế này thì chắc hẳn là đứa bé gái kia trú ngụ tại đây. Cao Cường tưởng vậy nhưng không phải, đứa bé chạy băng băng chẳng mấy chốc liền tới đầu kia con hẻm. Hắn theo đại sư đến đây mới biết là một khu ổ chuột rộng thênh thang nhưng toàn lều lán lụp sụp, với những căn nhà tạm dựng nên bằng vài tấm cót ọp ả ọp ẹp hoặc là ghép mấy cánh cửa gỗ cũ kỹ làm lời che nắng che mưa, mà với cái kiểu đầu đầu cũng thấy những bức tường đổ vỡ, chứng tỏ khu này là nơi bị giải tỏa mặt bằng. Không hiểu vì lý do gì lại để cho cỏ dại mọc um tùm thế này, chẳng lẽ chủ thầu đã phớt nợ nhảy sông ư? Đứa bé gái không tiến vào sâu trong ổ chuột mà chui vào một căn nhà ngay gần kề con hẻm, mà gọi là nhà cho sang miệng vậy thôi, chứ thực ra là tận dụng một góc tường đổ. Phía bên trên xếp vài tấm gỗ che nắng che mưa, phía dưới cũng kê vài tấm chăn gió. Không có điện để dùng là cái chắc rồi, bên trong chiếu sáng bằng chiếc đèn pin ắc quy bé xíu. Khung cảnh vốn đã đủ tồi tàn, thêm cái ánh đèn phập phà phập phù trông lại càng bẩn hàn cơ cực. Ngoài đứa bé gái trong nhà còn có 5 người nữa, có 4 đứa nhóc khoảng 5-6 tuổi, gồm 2 trai 2 gái, từ dáng dấp với cả khuôn mặt hào hào giống nhau, đủ để hiểu đây là cặp sinh đôi. Đẻ kiểu gì mà lại khéo thế? Cuối cùng là một trung niên nam tử nằm ở trên tấm chăn bông cũ mềm, đường nét khuôn mặt khá là dữ dằn, chỉ có điều Cao Cường nhìn ra người này là bị tàn phế rồi. Nhúc nhích được cái cổ, thều thào nói ra được vài 3 câu, chứ toàn thân là không thể động đậy, mà chân tay tèo tóp thế kia khả năng là đã nằm liệt ở một chỗ 2-3 lần. Hắn là đấu võ tự do thua trận, lão hòa thượng hạ thấp giọng nói, dùng toàn bộ số tiền kiếm được từ những trận thắng để chữa trị cũng vô dụng. Vợ hắn liền âm thầm bán nhà ôm tiền bỏ chạy, là nhờ mấy người ở chợ giúp hắn đưa hắn với cả 5 đứa con về để tá túc. Người vợ quá mắt kia mà kệ hắn với đàn con thơ dại tự sinh tự diệt đây mà. Không nghĩ cho chồng thì cũng phải nghĩ cho con chứ, thể loại người gì mà bạc cả tình lẫn cả nghĩa. Bà mập chủ quán cơm kia, lão hòa thượng lại mỉm cười nói tiếp, là người giúp đỡ nhiệt tình nhất, không chỉ từ miếng cơm manh áo mà còn cho cả đứa bé gái đi học. Hơn thế nữa, hôm nay bà ta đi làm thủ tục cho 2 đứa bé trai, bởi vì chúng cũng đã đến độ tuổi tới trường. Đứa bé gái biết được việc này liền ngỏ ý muốn thôi học, xin phép bà ta cho làm việc cả ngày ở tại quán. Đây cũng là nguyên nhân khiến bà mập tức giận, rồi dẫn đến tràng cảnh mắng mỏ kia. Nhìn tưởng như là ác liệt, nhưng thật ra là không phải, người đã hiểu rồi chứ. Đại sư nói đến vậy rồi mà ta còn không hiểu thì quá là kẻ ngu. Xem ra đại sư sớm đã lựa chọn ra vài vụ éo đe để cho ta nhìn xem. Thật không ngờ bà mập lại có tấm lòng vĩ đại đến vậy, to lớn như thần hình đồ sộ của bà ta. Chắc là vương víu gia đình mới không đem luôn cả bố con về nhà nuôi đấy. Thế nhưng Cao Cường vẫn có điểm không được thoải mái, liền co mày nói, đại sư đành rằng là có ý tốt, nhưng mắng té tát một đứa nhỏ mới 11-12 tuổi như thế coi sao được. Hoàn cảnh gia đình đã khiến cho nó tủi thân muốn chết rồi ấy, thế nghĩ nên nhẹ nhàng khuyên nhủ thì sẽ hiệu quả hơn nhiều, chứ chuyển loạn lên để gây phản tác dụng. Đám nhóc bây giờ cứ sảnh ra là cầm dao nam cắt tay tự tử, đọc báo thấy OP Idol dính tin đồn hẹn hò nên chạy về cắt cổ tay một cách đầy quyết đoán luôn. Hắn ngại nhất là trường hợp bà mập nữ buông lời sát muối, đứa bé nghĩ quẩn một cái là không còn gì để mất đầu đấy. Học tiếng cho tốt rồi tự tài nhà đi lạ người sẽ hiểu. Lão hòa thượng mỉm cười nói một câu, dứt lời liền quay người rời khỏi. Căn bản mục đích đến đây đã hoàn thành. Hẳn là bà mập thái độ và nài nói không ăn nhầm gì với nhau. Thoáng nhìn thêm giây nát, Cao Cường vội đuổi theo lão hòa thượng rồi hỏi: Đại sư, đại sư, ngài không thấy việc cho người nằm liệt ăn cơm rang là rất kỳ quặc sao? Với lại đại sư ngài có thần thông quảng đại, thế nào không chữa lành cho hắn? Việc này có gì quan trọng đâu mà phải hỏi. Thôi được rồi, còn có cơm mà ăn là may. Hòa thượng liền kiên nhẫn giải đáp: Bẩn tăng đã giúp, nhưng ở mức độ vừa phải thôi. Làm triệt để sẽ tác động tới số mệnh của mấy đứa bé. Đại sư nói vậy có nghĩa là người cha kia khi lành lặn đã từng phạm nhiều tội ác. Kiểu đời cha ăn mặn, đời con sẽ khát nước. Giờ không chịu khổ thì về sau còn khổ hơn nữa. Thánh họ nhà nó, số mới cả mệnh. Đến Hắc Bang còn có quan niệm tai họa không nên định người nhà. Vậy mà lão Tặc Thiên cứ ghi sổ lợ lung tung beng, sự án không công bằng liêm chính tí tẹo nào. Mà khoan đã, hình như là có gì đó sai sai. Thánh họ nhà nó, lão tử cũng vì mâu thuẫn mà diệt cả nhà người ta đó thôi. Xem ra căn bệnh tâm tư phức tạp lại biến nặng hơn rồi. Cao Cường buồn bã thở dài. Lão hòa thượng lén liếc mắt nhìn, thấy hắn vẻ mặt đầy mâu thuẫn liền trộm mỉm cười. Mới cửa thứ nhất mà đã lung lay, khả năng xem nốt hai cửa cuối cùng sẽ xong hẳn. Nghĩ đến đây, lão hòa thượng thu hồi ánh mắt rồi tăng nhanh bước chân. Hoàn toàn không biết là lão hòa thượng đang âm mưu quỷ kế, Cao Cường thấy tăng tốc liền tăng theo. Rời khỏi con hẻm, đại sư dẫn hắn tới một công trường xây dựng nằm cách khu chợ hơn 2 dặm đường. Từ tấm bảng bên ngoài thì nơi đây là xây cao ốc văn phòng. Bên trong đèn pha chiếu sáng trưng, kèm với đông đảo công nhân hiện đang miệt mài làm việc. Chật chật, gấp rút tới mức làm cả đêm hôm khuya khắt thế này luôn. Đại sư dẫn hắn xâm nhập vào bên trong, rồi đứng núp tại sau một đống gạch. Đại sư ngại thần thông quảng đại, sao không làm một cái huyễn thuật che mắt đi. Từ khu chợ đến bãi xe, rồi giờ là công trường, cứ phải lúc như là ăn trộm thì mới chịu. Cao Cường buồn bực nhìn theo hướng của đại sư chỉ tay. Quả đó thấy một nhóm công nhân khoảng 2-3 người giờ đang khuân vác gạch đá với cả xi măng. Công nhân bốc vác thôi, có gì kỳ lạ đâu nhỉ? Không đúng, Cao Cường nhíu mày, hai mắt tập trung quan sát rồi thật cẩn thận. Rất nhanh thì nhìn ra vấn đề, nhưng phải 10 phút sau hắn mới xác định là chắc chắn. Căn bản là công nhân đội mũ bảo hiểm với cả mặc quần áo bảo hộ kín mít. Tình hình là Cao Cường phát hiện làm gã ma cô trà trộn vào trong nhóm công nhân bốc vác này. Chẳng dám trẻ em, người già bán kẹo chưa đủ, tính vào đây để bốc vác, rình rập trộm cắp vật liệu sau. Thàn làm nó vừa thôi chứ, chứ làm quá thì tiền thiếu bao giờ cho nó hết. Nên đánh gãy toàn bộ tay chân cái đám này, Cao Cường nghĩ mà tức, hiến rằng kèn két. Thấy hắn dùng cái ánh mắt không có hảo ý nhìn nhóm công nhân, lão hòa thượng chắp hai tay trước ngực, âm thầm cầu xin Phật tổ tha thứ vì chửi thề trong đầu. Bản tăng dẫn ngươi đi nhìn tiệm sáng, chứ có phải là dẫn ngươi đến nghĩ xấu người ta đâu chứ. Xem ra tà tâm quá là lặng, tiểu tử này nhìn đâu đâu cũng thấy mục lát thối rữa. Có điều không sao, địa điểm cuối sẽ giải quyết ổn thỏa hết thảy. Nghĩ được tới đây, lão hòa thượng liền truyền âm: Xem thế đủ rồi. Nhìn khuôn mặt có phần ngán ngẩm của đại sư, Cao Cường ngay lập tức bừng tỉnh. Đại sư từng nói đám ma cô không như tưởng tượng, khả năng bọn họ không phải là ma cô chăn dắt. Chẳng lẽ là đám công nhân này là được thuê đi theo bảo kỳ? Đám nhóc với cả nhóm người kia thủ đoạn tinh vi như vậy luôn. Còn viễn thư người về tọa trấn địa bàn thánh họ, cái này là không vấn đề cũng khó mà làm được đấy. Xin chào cả nhà nha. Hôm qua mình bị like nhầm. Hôm qua thực ra thì cũng chẳng phải là nhầm đâu mà mình không biết lai like nên là bị mất đoạn đầu. Hôm nay mình lai lại nhé. Mọi người thông cảm nhé, mới lai lần đầu cái kiểu này nên là không nhiều cái nó không biết đấy. Thì sao thì rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhá. Xin chào và hẹn lại ở tập sau nhá. Máy tính khó dùng quá, đang học dần dần. Bye bye, hẹn gặp lại các tập tiếp theo nhá.